Kim điện xuân chiều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông mảnh mai không chịu nổi, đúng như liễu yếu trong gió cao khoảng 5 thước hơn cô, ai chờ người giống như vậy. Tiêu Hoài Huyền khẽ híp mắt nhìn xuống, chậm rãi nói hết lời. Lúc này, 16 người kia sớm đã trải qua một cuộc sơ thẩm. Người thẩm vấn chính là Kim Ngô vệ thượng tướng quân Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu đang ở trong điện, nghe bệ hạ nói xong, hướng về phía các bá tánh nhắc nhở. Chư vị cứ từng người nói đi, người đã đi trên xe của các ngươi hôm đó, dung mạo, thân hình, số lượng cụ thể và bất cứ việc gì dị thường đã xảy ra trên đường, tất cả hãy tinh tế báo cáo cho bệ hạ. Dạ, dạ, 16 người lần lượt cúi đầu, liên tục nói. Người đầu tiên bên trái dẫn đầu trình bày. Thảo dân hai ngày trước buổi trưa chở 4 nữ tử ra khỏi thành. Nữ tử giả dạng bình thường, có dịch dung hay không thảo dân không biết. Dọc đường vẫn luôn nói cười cười, trong đó có một người đại khái cao khoảng 5 thước hơn, nhưng lại mập hơn so người trong tranh rất nhiều. Người thứ hai là một lão phụ, mở miệng nói, thảo dân đã chở một đôi mẹ con gái đeo khăn che mặt, mẹ thì không. Con gái chiều cao nhìn hẳn là khoảng 5 thước hơn, nói chuyện kiều kiều tích tích, nhõng nhẽo, rụt rè, vẫn luôn khóc, mẹ nàng vẫn luôn mắng nàng, hình như là vì chuyện hôn sự nào đó. Người thứ ba là một tráng niên, đến lượt gã cũng liền mở miệng. Thảo dân đã chở hai tên nữ tử đeo khăn che mặt. Dọc đường không mấy khi nghe hai người họ nói chuyện, đến Thanh Hòa trấn thì xuống. Người thứ tư là một lão bá. Thảo dân đã chở tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Tướng mạo thì thảo dân nhớ không rõ, nhưng 4 người rất sốt ruột, trả tiền bạc rất thống khoái, cho thảo dân không ít tiền. Lần lượt lại có 7 người trình bày. Đến người thứ 12, người đó là một nam tử, hơn 30 tuổi, dáng người trung bình, hơi chần chừ một chút, rồi sau đó mới lên tiếng. Thảo dân đã chở hai thiếu niên, hai người vóc dáng đều không cao lắm, có chút gầy yếu. Trong đó một người ước chừng khoảng 5 thước hơn, người còn lại thì thấp hơn y một chút, cảm giác tuổi tác đều không lớn lắm, còn chưa phát triển hoàn thiện. Nhưng thảo dân không nhìn thấy chân dung hai người bởi vì cả hai đều đeo mặt nạ. Người vóc dáng thấp có giao lưu với thảo dân, xe là y thuê. Còn thiếu niên cao hơn một chút kia, thảo dân không có giao lưu với hắn, không nghe được tiếng hắn. Nhưng có một chuyện lạ, thảo dân lúc đó nhìn liền cảm thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn chưa nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, mới biết là vì sao. Cái gì, hắn ta nói đến đây, vạn lần không ngờ tới đế vương trên ngự tòa kia lại đột nhiên cắt khẩu. Nam tử sắc mặt càng thêm nghiêm cẩn, giả. Hồi bệ hạ, rõ ràng là một nam nhân, nhưng khi xuống xe, thiếu niên cao hơn một chút kia lại được người thấp hơn đỡ tay đi xuống. Thảo dân lúc đó trong lòng còn thầm nghĩ, sao một người đàn ông lớn thế này lại để người khác đỡ? Nhưng nghĩ lại có thể là hắn bị bệnh, hoặc là chân bị thương, liền bỏ qua. Bây giờ nghe bệ hạ, hắn ta nói đến đây, đột nhiên nam nhân ở thượng vị kia chợt nâng tay, lại ngắt lời mình. Không chỉ vậy. Vị này thân mình hướng về phía trước, một cánh tay đặt trên ngọc án, không còn thái độ lười biếng như vừa nãy, chỉ trầm giọng hỏi một câu. Đến nơi nào, nam tử lập tức trả lời, không dám có nửa điểm hàm hồ. Kinh Trạch huyện, ánh mắt Tiêu Hoài Huyền rõ ràng có biến, ánh mắt chớp lóe như sét giật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó không cho những người còn lại nói tiếp, giơ tay ra hiệu mọi người đều lui xuống. Hắn đã hỏi qua tướng mạo của tiểu nhị mất tích trong Vọng Nguyệt lâu kia. Người đó đúng là một tiểu nhị rất lùn, khoảng 15-16 tuổi. Một người khác cao khoảng 5 thước hơn, gầy yếu. Hai đặc điểm này đã đủ rồi, cố tình khi hắn xuống xe, lại được thiếu niên kia đỡ tay. Làm sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy? Thiếu niên kia chính là Trình Lê. Thường, đợi đến khi mọi người đều bị dẫn ra ngoài, hắn mới mở miệng. Rồi sau đó hướng về phía cấm quân thống lĩnh và Kim Ngô vệ thượng tướng quân hạ lệnh. Trong thành không cần đi tra soát nữa, dốc sức kiểm tra gắt gao những người ra vào thành. Điều thêm 3.000 binh mã, phong tỏa chặt chẽ các con đường của kinh đô và vùng lân cận. Lấy Kinh Trạch huyện làm trung tâm, triển khai lùng bắt 4 phía. Một khi tìm được người, lập tức báo về. Dạ, hai người lập tức lĩnh mệnh, lui xuống. Hai tròng mắt Tiêu Hoài Huyền như bị xương giá lạnh lẽo bao phủ, trong mắt lánh quang lóe lên sắc bén. Thiếu niên kia, kẻ giúp đỡ nàng, hắn hận không thể giây lát tiếp theo là có thể bắt được nàng trong tay. Trình Lê và Linh Diên đã vào thôn xóm có tên Khê Thung Lũng, bởi vì tựa núi gần sông mà được đặt tên. Bốn ám vệ khác đã rời đi, Trình Lê không để bọn họ đi theo nàng. Gần đây có việc cần sắp xếp mấy người thực hiện. Thứ hai, nàng cũng muốn thường xuyên biết được tin tức bên ngoài. Thứ ba, nàng mang theo nhiều người như vậy vào một thôn nhỏ, quá mức gây chú ý, hiển nhiên không thích hợp. Đến nơi, Linh Diên trước vào thôn tìm hiểu khắp nơi, thuê nửa gian phòng ốc, rồi sau đó mới dẫn Trình Lê vào. Trình Lê mặc một bộ quần áo rất bình thường, bởi vì là buổi sáng, gần như không gặp gỡ ai. Trong phòng bày biện đơn giản, dùng hai chữ đơn sơ để hình dung cũng được. May mắn là rất sạch sẽ, dù vậy cũng là môi trường Trình Lê chưa từng ở qua. Vừa mới vào không bao lâu, Thầm Thầm bên cạnh phòng liền cười tủm tỉm mà qua tới. Tuy nhiên, vừa vào phòng nhìn thấy Trình Lê, người đó liền ngây người một chút, chỉ vì bà ta còn chưa bao giờ gặp qua một nữ tử xinh đẹp đến vậy. Ai ra, đây là tiểu thư Khuê Các từ đâu ra vậy? Trình Lê lập tức đáp lời, cực kỳ có lễ, tỷ tỷ nói đùa rồi, ta không phải tiểu thư Khuê Các gì. Gia phụ, bất quá kinh doanh một ít công việc buôn bán nhỏ lẻ, nhà ở vùng Giang Nam. Nửa tháng trước, ta theo cha đến Thanh Bình huyện, ai ngờ trên đường đột nhiên xảy ra biến cố, vô ý đi lạc. Hiện giờ ta thân đã cạn lộ phí, thật sự khó có thể bước lên đường về quê. Cho nên muốn tìm kiếm một chỗ rẻ tiền để tạm thời cư trú, cũng để có một chỗ dung thân. Đợi dàn xếp xong, liền tức khắc viết một lá thư gửi về nhà, đợi gia đình đến tiếp ứng. Lời này cũng coi như là không có kẽ hở. Thầm Thầm kia mặt mày hớn hở, thì ra là thế, nghỉ nha hoàn vừa mới giới thiệu qua, ta nghĩ đến đây nhìn ngươi một cái. Vậy ngươi cứ ở đi, có yêu cầu gì cứ nói với ta. Ta họ Trương, cứ gọi ta Trương Thầm Thầm là được. Trình Lê có lễ đáp lời, Trương Thầm Thầm kia rồi sau đó cũng liền đi. Trình Lê nhìn bóng dáng bà ta đi ra ngoài, tiện thể quan sát hai gian phòng ốc này. Hai gian phòng ốc có chung một cái sân, ở giữa cách một hàng rào kéo ra hai lối cửa, cũng coi như là không quy ấy nết yếu lẫn nhau. Trong túi nàng không phải là không có tiền, túi thơm có ngọc bội, trên mắt cá chân có xích vàng, còn một đôi bông tai chưa đeo khi nữ giả nam trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông tai đó là do Tiêu Hoài Huyền thưởng, giá trị liên thành. Thời điểm cần thiết, nàng có thể cầm cố tất cả, nhưng phải là lúc cực kỳ cần thiết. Rốt cuộc trên người nàng rất nhiều đồ vật đều không phải thứ dân thường có được. Trình Lê đưa cho Linh Diên một ít tiền đồng, bảo nàng ấy đi mua chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Người đến buổi chiều mới trở về, những thứ quan trọng đều mua một ít, trải giường, thay đệm chăn sạch sẽ. Sau khi ăn uống đơn giản vài thứ, chiều tối liền xuống bếp. Hai người chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, Trình Lê ngủ ở sạp chính, Linh Diên ngủ trên một chiếc giường gỗ nhỏ sơ sài. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Linh Diên hỏi, Vương Phi sợ hãi sao? Trình Lê nhắm mắt lại, lồng âng, ực vẫn, thùng thùng, nhảy lên, không hề giấu giếm. Nàng đáp lời, con đường phía trước mênh mang, nàng tự nhiên sợ hãi, nhưng cũng không hối hận. Hiện tại chỉ còn chờ đợi trời xanh phù hộ, cách Trương.